Kiếp Thiên Vận, chương 926, đưa link. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chương 88. Hạ đạo hữu, làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút, mặc dù ta thân là thất tinh cảnh tiên tu cùng ngươi tiểu bối này không nên chấp nhặt, nhưng ngươi động một tí nói ta lão thất phu, không chừng một giây sau sẽ không diệt sát ngươi. Trường Tôn Đức cả giận nói, đường mấy trăm tiên tu trước mặt cấp điểm danh nhục mà ai có thể chịu được. Trường Tôn tổ sư bá, dứt khoát đem hắn đả diệt được rồi, ta đã có thể mở dẫn phượng quan hoạt trận, còn giữ kẻ này làm gì? Không bằng đem tổ long khí vận túm tại tay bên trong, đến lúc đó muốn trùng kiến ta Bắc Cực tiên môn còn không phải đơn giản chi cực chuyện. Tổ Vân cũng cực kỳ phẫn hận, lão già cũng không phải lần đầu tiên làm ta như vậy gọi, vẫn luôn xuống tới thấy ta đều cho ta tổn hại nhất đốn, đầy đủ hắn phẫn hận. Copy nội dung từ chuyện 88, đinh thần đinh lão, trì thiên sinh trì lão, đều chết tại ngươi lão thất phu này tay bên trong a, ta lạnh lùng hỏi tới. Hừ, phản bội ta Bắc Cực tiên môn, ta tất phải giết. Trường Tôn Đức không do dự nhận xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất tốt, không muốn cho ta bắt được cơ hội, bằng không ta nhất định tươi sống hành hạ chết ngươi lão thất phu này. Ta nghiến răng nghiến lợi, đinh thần cũng vừa là thầy vừa là bạn, ta vốn nên gọi hắn sư phụ, lại cho hắn cự tuyệt, mà chỉ lão vì thiên nhất đạo cũng làm rất nhiều cống hiến, lần này đều chết tại Trường Tôn Đức tay bên trong, ta như thế nào không giận. Hận không thể ăn thịt hắn, áp chế này xương mà thôi. Trường Tôn Đức hừ nhẹ một tiếng, liền lười nhắc lại để ý tới ta, nói. Tổ sư chất nhanh bày trận phá hoạt trận, đại gia đều đã đợi không kịp, copy nội dung từ chuyện 88, Trường Tôn đạo hữu, như vậy nhiều huyền tu, đều để bọn họ đi vào. Giản Long có chút ngoài ý muốn hỏi tới, dù sao làm đại gia đi vào. Rất có thể dẫn phượng quan cho người khác cầm đi cũng khó nói. Không sai, chúng ta quy định chỉ có chúng ta lục đại tiên môn đi vào, không tốt hơn một ít a, Chu Văn Huyên lập tức nghĩ kế nói. Copy nội dung từ chuyện 88, không cần, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng là bọn họ trước ra, chúng ta lục đại tiên môn thế lực như thế cường đại, chẳng lẽ còn sợ một đám cả ngày chỉ muốn đào mệnh tán tiên. Trường Tôn Đức lấy một cái phạm vi nhỏ làm trung tâm, đưa tin cho chung quanh tới gần hắn tu sĩ. Ta nghe xong trong lòng không khỏi thầm mắng lão hồ ly, lại muốn làm tán tu làm giò mìn tiền trạm bộ đội, tâm tư quả nhiên ác độc. Copy nội dung từ chuyện 88, Thâm Hải quỷ tộc vốn là tà ác, đối với này ý kiến đương nhiên không có ý kiến gì, Chu Văn Huyên cùng Mai Hồng Vũ càng là nửa điểm phản đối đều không, mà Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà cũng cao mày lên, nhưng không nói gì, dù sao coi như muốn không thừa nhận cũng không được, đám tán tu này vốn là ôm muốn chạy trốn thượng giới ý nghĩ. Mèo Mun lớn đã không ở nơi này, lúc trước cho bà ngoại rút sợi râu thời điểm, có lẽ còn là sinh long hoạt hổ, nhưng bây giờ liền tung tích đều không có, không biết là cấp đả diệt vẫn là tránh về trận bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá này đều không phải quan trọng, tất cả mọi người mắt nhìn thấy lục đại tiên môn lấy ra mờ quan tài huyết vân quan chìa khóa, đều nghĩ đến đáp đi nhờ xe tiến vào bên trong. Tổ Vân cấp bách tiên chú mục đột nhiên hồng quang đầy mặt, loại này vinh hạnh đặc biệt, không phải ai đều có thể hưởng thụ, phải biết dĩ vãng cũng liền ta có thể lấy cấp thấp tu sĩ thân phận hấp dẫn chú ý, mà hắn thân là địa tiên cũng bất quá là đánh xì dầu nhân vật, hôm nay cuối cùng bởi vì huyết vân quan mà hàm ngư phiên thân. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy hắn thân xuyên một thân tuyết trắng, một tay kéo huyết vân quan, một tay tay vuốt chòm râu, đi tới đám người trước đó, sau đó rõ ràng gào một tiếng về sau, đem huyết vân quan liền cao cao nâng quá mức đỉnh, sau đó một cái tay khác nhanh chóng ném ra một đống pháp khí, đồng thời dọc theo hoạt trận đi. Đại gia hỏa liền cùng đi theo hắn bình thường, bắt đầu quấn khởi hoạt trận, ta không khỏi cười lạnh. Tổ Vân, đó căn bản liền trận nhãn đều không có, người quay tới quay lui làm cái gì, hiểu rõ, nhanh lên thi pháp đi, đừng giả bộ thần giở trò. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi hiểu cái gì, liền lông còn chưa mọc đủ, ta này gọi đi trận tìm pháp nhãn, Tổ Vân bị ta gọi phá tại chỗ liền bão nổi, mặt bên trên lúc đỏ lúc trắng. Tốt, không được ngươi liền đổi ta đi, nơi này sợ không ít biết ngươi nói bậy, đừng sát bên đại gia thời gian, giờ cơm nhanh đến, không nhanh chút làm ta liền chôn nồi nấu cơm. Ta mở ra ba lô leo núi, lấy ra nồi bắt bầu bồn, một bộ ngươi không làm ta liền ăn cơm dáng vẻ, lập tức làm đại gia cười vang một đoàn. Copy nội dung từ chuyện 88, đừng lại quấy rầy ta, không phải ta cách làm không thành, tất bắt ngươi là hỏi. Tổ Vân tức điên lên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không thể bắt ta như thế nào, sợ thực sự có người khám phá hắn trang bức, lập tức cũng không dám lại trang, bắt đầu bái đàn làm phép lên tới. Khoan hãy nói, này Tổ Vân vẫn có chút chân tài thực học pháp thuật, làm về sau, huyết vân quan lúc này liền huyễn hóa mà ra cự đại quan tài, làm hết thảy tán tiên đều lấy làm kinh hãi, dù sao cũng là thượng cổ đồ chơi, không phải hàng thông thường. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Vân quay cuồng về sau, sắc trời lại tối xuống, toàn bộ âm phủ trở nên ảm đạm không rõ, đại gia cách hơi chút xa một chút lập tức thấy không rõ đối phương, bất quá này không làm khó được tiên cấp tu sĩ, trong lúc nhất thời chung quanh chỗ hắc ám khắp nơi đều là từng đôi nhan sắc khác nhau trong mắt đang theo dõi huyết vân quan xem. Đông, copy nội dung từ truyện 88. Đông, copy nội dung từ truyện 88. Không biết là ai ở bên trong gõ quan tài vách tường, từng đợt thanh âm theo quan tài bên trong truyền tới, khiến người trong lòng áp lực. Mà một lát sau, huyết vân thổi qua, một đám thân xuyên áo đỏ nam nữ quỷ theo bên cạnh hiền hiện thân ảnh, đồng thời dần dần xếp thành đội ngũ, dọc theo rất xa. Copy nội dung từ truyện 88. Ta có thể tưởng tượng đến Vương Yên đang nằm tại quan tài bên trong, nhàm chán đập quan tài vách tường, mà nguyên bản nơi này nằm ngũ âm chi thể hẳn là ta, đã là dẫn phượng quan hoạt trận nước cờ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vân một tay cầm phất trần, một tay cầm một thanh cổ kiếm, một hồi đánh bay một chồng chồng chất màu vàng đáng tiền, một hồi giải lên một móng vuốt pháp muối, khống chế toàn bộ nghi thức khởi động. May mà hắn như vậy chuyên nghiệp, ta cũng có chút ngạc nhiên, bất quá lão già này cũng là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên chu đáo. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy đại gia bị hấp dẫn, còn có huyết vân quan bầy quỷ đều nghe lệnh cảnh tượng, Tổ Vân cái mũi liền kém không nhếch lên đến rồi, còn cố ý nhìn lướt qua chung quanh tán tu cùng lục đại tiên môn tu sĩ, hiển nhiên có tranh công ý tứ. Tốt, không sai, tổ sư chất mau mau tiếp tục. Trưởng Tôn Đức đưa tay ra, mời Tổ Vân tiếp tục cách làm, Tổ Vân cũng không dám quá phận thừa nước đục thả câu, ném đi một cái pháp muối, đưa tới một hồi kim lan ngọn lửa về sau, lập tức theo đối mặt huyết vân quan, trực tiếp chuyển hướng lưng phía sau hoạt trận, còn dẫn huyết vân quan khí tức chỉ vào đại trận lớn tiếng nói. Trận mở, copy nội dung từ truyện 88. Huyết vân quan khí tức lập tức cho hắn cổ kiếm kéo theo, hướng hoạt trận bên kia phóng đi, mà Tổ Vân một bên thấp giọng niệm chú, một bên dùng phất trần đuôi quét về phía nhào về phía hoạt trận màu đỏ huyết khí, gia tốc bọn chúng vận động. Hoạt trận tựa hồ cảm nhận được ngũ âm chi thể khí tức đột nhiên phát ra tảng đá ma sát dị hưởng, mà ta mắt bên trong, Vương Yên năng lượng đang không ngừng biến mất, cũng may nàng là tiên cấp còn có thể thừa nhận được cỗ này đáng sợ hấp lực, nếu là đổi năm đó ta cấp đưa tới này khai trận đã sớm hút thành người khô. Copy nội dung từ truyện 88, có ngũ âm chi thể làm mở quan tài điều kiện, toàn bộ hoạt trận một đường phát ra cạc cạc tảng đá tiếng ma sát, một đường biến hóa, cuối cùng, khe hở dần dần thu nhỏ lại, tựa hồ tay cầm có không gian vị trí chen lấn trở về, tại huyết vân quan phía trước nhường ra một cái cổ quái cửa đá. Này sư môn huyết hồng, như là quái thú giữ tận miệng lớn, không ngừng phun ra màu đỏ huyết khí, đại gia vừa nghe, phần lớn là nhíu nhíu mày, hiển nhiên mùi máu tanh là phi thường nồng hậu dày đặc, dù sao đều là huyết vân quan ngũ âm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì sợ Vương Yên xảy ra vấn đề, ta cho nàng thượng bảo hiểm, nếu như pháp lực cấp quất đến quá phận, liền sẽ lập tức cắt ra cùng huyết vân quan liên hệ, cho dù không mở được hoạt trận, chỉ ít có thể thoát đi không phải. Bất quá bây giờ cuối cùng vẫn là mở cửa, tất cả mọi người hết sức hưng phấn, không ít tán tiên nhóm đều phát ra chập chập tán thưởng, mặc dù không có gieo hò, bất quá đối với tiên cấp mà nói, đây đã là vượt quá tưởng tượng vui sướng. Copy nội dung từ truyện 88, im lặng, mà lúc này đây Tổ Vân lại thấp giọng quát một câu, làm chung quanh tiên tu tất cả đều ngậm miệng. Đại gia ngoan ngoãn nghe lời, Tổ Vân đương nhiên là qua đủ thượng đến mức độ nghiện, thấy hắn buông xuống cầm phất trần tay trái, có chút đối huyết vân quan hư nhấc, sau đó lạnh giọng nói. Khởi quan tài, đưa linh nhập táng. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám áo đỏ quỷ vẫn là nghe theo Tổ Vân, cổ cùng các nơi mấu chốt phát ra thanh âm ca ca về sau, hai mắt trống rỗng vô thần mắt nhìn phía trước, hai đầu lông mày không có nửa điểm tình cảm. Đỏ chót quan tài từ từ nâng lên, một đám nhấc quan tài quỷ đem cự đại quan tài dơ lên, đi về phía trước một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vân lúc này triệt bỏ pháp đàn, một tay đeo kiếm, một tay thác phất trần, đi tại huyết vân quan bên cạnh. Khởi quan tài, đưa tang người, theo thứ tự bày ra. Tất cả mọi người là cao nhân, biết Tổ Vân ý tứ, bởi vậy toàn bộ cùng bầy kiến đồng dạng, lần lượt đi theo đưa tang đội ngũ đằng sau. Copy nội dung từ truyện 88, đường dài xa xôi này, ta hồn không sờ theo, đằng la phấp phới này, ta hồn không có bằng chứng. Nước sông gợn sóng, cỏ hoang lưu luyến, ta hồn trở về này, như thế nào tứ phương, Huyết Vân Quan nâng lên đến, đằng sau đưa ma quỷ liền hát lên ai ca từ từ, bừng tỉnh đặt mình vào viễn cổ, mà Huyết Vân trùng thiên oán khí 10 phần, như là thân ở luyện ngục cấp lệ quỷ đưa ma đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, Tổ Vân làm này ra quả thực chính là đưa linh đại đội. Nhưng ta trong lòng cũng không hiểu cảm nhận được một tia sợ hãi, coi như nơi này mấy trăm tiên tu đều sắp xếp tại đội ngũ bên trong, lại vẫn làm ta cảm thấy rất mãnh liệt bất an. Copy nội dung từ truyện 88, tại hoạt trận bên trong, không ai có thể tuyệt đối vô địch, liền xem như thất tinh cảnh, sợ tiến vào bên trong cũng lại không có thể ra, cửu tử nhất sinh, chính là bọn họ kết quả. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.